Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 58, nghe điện thoại thời điểm cùng Masrun. Đi thôi, ta không thích không khí nơi này. Masrun ôm Ryoko Kusakabe bả vai, để cho nàng cùng với chính mình đứng lên. Hanh, Ryoko Kusakabe hừ một tiếng, chợt lập tức đem chọn một ly rất bát lớn bia uống cạn. Sau đó vẫn là rất thuận theo đi theo Masrun cùng nhau đi ra ngoài. Masrun nhíu nhíu mày không có ngăn cản nàng. Hắn biết bây giờ Ryoko Kusakabe tâm tình không có bình tĩnh như vậy. Uống chút rượu liền uống chút rượu a. Trên thực tế hôm nay Ryoko Kusakabe ở DAST chuẩn bị giải thích ngày hôm qua tự biến mất lâu. Như vậy nguyên nhân, nàng chuẩn bị một đống lời nói dối. Nhưng là nàng vừa đến thiên cung thành phố AST phân bộ nhất giải thích. Cư nhiên phát hiện mình hôm qua đã đi qua liên lạc nội bộ điện thoại hướng tổng bộ nói rõ tung tích của mình. Hơn nữa còn là chính cô ta bản thanh âm của người hướng tổng bộ nói rõ xin nghỉ. Nàng nhớ được bản thân ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng làm loại chuyện như vậy. Nhưng là nàng thông minh không có cải cọ. Bởi vì một hồi biện lập tức sẽ lộ hãm. Sau đó nàng liền hoảng hoảng hốt hốt ly khai AST phân bộ. Buồn bực phát hiện trời mưa, nàng không thể làm gì khác hơn là lái xe lung tung không có mục đích xuất hành. Sau đó gặp phải một quán rượu, sau đó liền đi đến, sau đó liền gặp Masrun. Ra khỏi quán ba phía sau, Ryoko Kusakabe chỉ ven đường xe của mình, thấp giọng nói ra, nơi đó, xe của ta. Vì vậy hai người liền lên ngày 000 hạ bộ liệu chết xe. Masrun ngồi xuống trên chỗ tài xế ngồi. Hắn mặc dù không có cái này cái thế giới bằng lái thế nhưng lái xe cũng là không có vấn đề. Mà Ryoko Kusakabe do dự một chút phía sau chạy đến phía sau ngồi xuống. Nàng thấp cụp mắt xuống. Dường như bởi vì cồn mà có vẻ hơi ngẩn ngơ. Không biết là vừa rồi kích động vẫn là nguyên nhân khác. Gò bồng đảo vẫn như cũ không ngừng rất rõ ràng nhất khởi nhất phục. Rất nhanh, xe lập tức vững vàng hành xử đứng lên. Hiện tại muốn đi cần gì phải? Khả ái cắn môi. Ryoko Kusakabe nhìn Masrun gò má hỏi. Làm việc hay, để cho chúng ta chuyện vui. Masrun hư nở nụ cười. Lái xe tìm kiếm mình muốn địa phương. Hắn cười xấu xa để Ryoko Kusakabe tâm nhộn nhạo một cái. Nhưng là lập tức gắt gao căng ở khuôn mặt. Cũng không nói chuyện. Rất nhanh Masrun tìm được rồi một chỗ không người địa phương. Xác định an toàn phía sau còn bố trí một cái ảo thuật cùng cách âm kết giới. Tại dạng này trời mưa xuống như vậy địa phương. Coi như hắn không thiết lập đưa kết giới hẳn là cũng sẽ không có ai tới. Giải quyết tất cả phía sau. Hắn xuống xe ly khai chỗ tài xế ngồi lui về phía sau bên trong buồng xe chui vào. Hơn nữa lập tức liền ôm lấy Ryoko Kusakabe hương hương thân thể. Người muốn làm gì? Ryoko Kusakabe vô lực bị Masrun ôm. Hồng hồng khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm. Tửu lượng của nàng rất kém cỏi rất kém cỏi. Cho nên từ không uống rượu. Có thể là hôm nay lại hiếm có uống không ít. Cảm giác say dâng lên phía dưới. Đại não tương đối trì độn. Tay chân cũng có vẻ hơi vô lực. Bị Masrun như thế ôm một cái, nàng liền đấu tranh, tuy là cực kỳ vô lực, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không chịu buông tha. Vài cái đẩy nhương, dưới chân một uy, cả người liền nhào vào Masrun trong lòng, cùng nhau ngã xuống chỗ ngồi. Hai người vì vậy chặt chẽ dính vào cùng nhau, hầu như có thể cảm nhận được đối phương tiếng tim đập. Ryoko Kusakabe chậm rãi ngẩng đầu lên. Masrun mặt đang ở trước mặt, là chưa từng như này gần, cực độ hấp dẫn phái nữ khí tức nhất thời xông tới mặt. AST tiểu đội trưởng nhịp tim càng lúc càng nhanh, con mắt càng ngày càng mông lung, đỏ bừng gương mặt của càng ngày càng đốt. Sau đó, nàng dường như đem vật gì vậy triệt để dứt bỏ, đưa hai tay ra bưng lấy hắn mặt, mang theo không nói ra được khát cầu cửa chớ ở cái miệng của hắn. Masrun sửng sốt một chút, mỉm cười một cái sau đó không chút do dự ôm eo của nàng. cắn miệng của nàng môi mút hút, lại cuốn lấy lưỡi của nàng nhi một phen đùa. Ryoko Kusakabe hưng phấn lên, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Một bên kéo dài cùng hắn chuyển động cùng nhau lấy, một bên nhảy qua đi qua cỡi đến trên người của hắn. Masrun hai tay cũng bắt đầu trên thân thể của nàng du đi, một lần lại một lần xẹt qua của nàng mẫn cảm giác chỗ. Cuối cùng ở của nàng yêu kiều hơi thở trong tiếng kéo ra y phục của nàng, tự tay hướng bên trong tìm kiếm. Ryoko Kusakabe đã kinh biến đến mức sẽ không nói chuyện, chỉ có thể ở động tác của hắn bên trong không ngừng kiều kiều hừ hừ. Nhất là khi hắn đem quần của nàng rơi xuống, đẩy ra quần nhỏ của nàng khố khố bắt đầu gầy lúc, càng là thân ngâm đến vô cùng mảnh mai, trên gò má nổi lên lấy nụ cười dạo dực. Rốt cuộc, Masrun đi phía trước đè một cái, tiến nhập cái kia thủy lộ vẻ nhuận ở chỗ sâu trong. Bởi vì quá tốt đẹp đột nhiên, nàng còn kinh hô tiếng, lập tức liều mạng càng thêm lớn tiếng kêu lên, cũng không so với phối hợp vặn vẹo từ bản thân tiểu mông. Mưa còn đang không ngừng tí tách trong lòng đất. Không biết qua bao lâu, Ryoko Kusakabe ngất đi mấy lần lại tỉnh lại mấy lần. Sau đó đợi nàng ngất đi, tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng chợt trợn mở con mắt, phát hiện cái tên xấu xa kia còn áp ở trên người của nàng vận động. Mà phía dưới của mình đều nhanh đã tê dần. Nàng vừa định đẩy ra Masrun nói từ bỏ, bởi vì nàng cảm giác say đã sớm tiêu thất, nhưng là bên cạnh của nàng đặc thù điện thoại di động liền vang lên, hấp dẫn nàng và hắn chú ý lực. Nghe điện thoại a, tiểu liệu tử tương đương, Masrun thấp giọng ở bên tai nàng nói rằng, ngươi mau dừng lại a. Ta làm sao tiếp? Bộ dáng như vậy không có cách nào nghe điện thoại a. Ryoko Kusakabe hữu khí vô lực thúc Masrun, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Masrun một tay nắm lấy của nàng tiểu mông, cư nhiên tự tay cầm lấy nàng điện thoại, sau đó nhìn một cái lại nhỏ bé nở nụ cười. Bởi vì Ryoko Kusakabe điện thoại điện báo biểu hiện mặt trên thình lình viết Tobichi Origami 4 chữ lớn, xem ra chắc là Origami gọi điện thoại tìm đến nàng. Vừa nghĩ tới Origami ở AST bên trong không nhiều bằng hữu bây giờ đang ở dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, hơn nữa về sau Tobichi Origami cũng sẽ cùng Ryoko Kusakabe cùng nhau cùng mình làm loại chuyện như vậy, Masrun liền không nhịn được một hồi hưng phấn. Cụ thể biểu hiện đứng lên chính là hắn phía dưới càng cứng rắn hơn. Là, vâng, đúng, Origami điện thoại AH. Masrun cười xấu xa một cái tiếng, sau đó nhấn nghe điện thoại cái nút, tiếp lấy đem điện thoại đưa đến Ryoko Kusakabe bên tai. Cái này khiến Ryoko Kusakabe thực sự là nghe cũng không phải, không tiếp nghe cũng không phải. Quyền hành mấy giây phía sau, nàng hay là hận hận mà vô lực chừng Masrun liếc mắt, sau đó yếu ớt cầm lên điện thoại di động. Uy, ân. Trước mặt uy thanh âm rất bình thường, phía sau lại vô lực ân. Một cái dưới là bởi vì Masrun xấu xa đại lực đụng nàng một cái. PS, cuối cùng canh một khả năng tối nay, thế nhưng nhất định sẽ go cô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.